Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, quen lạ có khác. Trung Nguyên cùng Giao Châu ở giữa trên biển mậu dịch một mực tồn tại. Chỉ là bởi vì lộ trình xa xôi, trên biển gió to sóng lớn, còn có hải tặc cướp bóc, mạo hiểm lớn, thành bản cao, mà buôn bán Mỹ lợi nhuận thấp. Lúc này mới không làm cái gì người nguyện ý làm. Tình huống bây giờ đặc thù, vô số người chờ lấy lương thực cứu mạng. Lương giá đã theo bình thường trăm tiền hai bên một đường biểu lên tới hơn 200. Còn tải dâng đi lên, nếu như nạn đói phát sinh, lương giá hội càng cao. Dựa vào mấy năm trước kinh nghiệm, vạn tiền một thạch thiên giá cũng xuất hiện qua. Có giá ô không gian, buôn bán gạo thì có thể có lợi, chí ít vấn đề làm khẩn cấp thủ đoạn. Lấy quan trung mà nói, hơn 20 vạn hộ, gần 1 triệu miệng, muốn vượt qua nạn đói chí ít cần 2 triệu thạch gạo. Nếu như trước theo Giao Châu vận 300.000-500.000 bổ vứt bỏ một chút, coi như không có thể giải quyết vấn đề, cũng có thể giải khẩn cấp. Tôn Sách cũng nghĩ qua sự kiện này, nhưng hắn không rõ ràng con số cụ thể. Không biết cái dạng gì giá cả có thể điều đến Giao Châu thương nhân tính tích cực. Milan đề nghị này vô cùng kịp thời, để hắn nhìn đến làm dịu nguy cơ hy vọng. Sự kiện này đương nhiên muốn cùng Kinh Châu thống nhất bố trí. Kinh Châu không chỉ có phải chịu trách nhiệm đối quan trung cứu tế, còn phải thừa nhận đến từ Ích Châu cùng Lạc Dương áp lực. Lương thực cung cấp gánh vác so dự châu còn nặng hơn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, triều đình sẽ an bài Chu Du Thúc Chu Trung phụ trách việc này. Về công về tư, Chu Du đều vô pháp cự tuyệt. Đây chính là Tôn Sách cùng Quách Gia, Bàng Thống bọn người chờ đợi kết quả. Quan trung nếu như phát sinh nạn đói, mặc kệ là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo vẫn là xuất phát từ liền hợp tung ngang cần, Tôn Sách cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Hắn đã không thể nhìn mấy trăm ngàn người chết đói, cũng không thể nhìn triều đình bởi vì thiếu lương hướng Viên Thiệu cúi đầu xưng thần, càng không thể nhìn Mã Đằng, Hàn Toại bọn người vì lương thực đột nhập Nam Dương, ổn định quan trung, với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Tuy nhiên cái này áp lực không thể coi thường. Triều đình cúi đầu trước hắn, Tôn Vương cướp Viên kế hoạch mới có cơ hội phổ biến. Đem Viên Thiệu đặt triều đình mặt đối lập, đem Cầm Giữ Viên đảng người theo triều đình thanh lý ra ngoài. Đem có thể để cho hắn sử dụng thế lực nâng đỡ lên đến, với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Cái này cùng Chu Du từ Chu Gia Bàng Chi nhảy lên trở thành dòng chính một dạng. Tôn Sách vô cùng hưng phấn, không lo được mỹ nhân tại bên, lập tức đứng dậy chủ tính. Milan cung cấp chỉ là một cái mạch suy nghĩ, muốn biến thành có thể thực hành kế hoạch, trung gian còn có không ít nhân tố cần muốn cân nhắc. Hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp mạch suy nghĩ rõ ràng, mau chóng nghĩ ra một cái sơ bộ phương án, để cho Quách Gia, Bàng Thống đi thay đổi nhỏ. Bố trí, Viên Quyền nín cười, dẫn Milan, Duẫn Hủ đi chuẩn bị rượu và đồ nhắm. Dựa theo thông lệ, Tôn Sách chẳng mấy chốc sẽ phái người triệu Quách Gia, Bàng Thống bọn người đến đây nghị sự. Không biết muốn nói tới khi nào. Tôn Sách trong khoảng thời gian này vì tiền lương sự tình ăn không ngon, ngủ không yên, bây giờ thấy giải quyết cơ hội, hắn không có tâm tình làm cái khác sự tình. Người khác chỉ nhìn thấy hắn thành công, lại không có mấy người nhìn đến hắn vì thành công nỗ lực. Chỉ có các nàng những ngày này thiên hầu ở Tôn Sách người bên cạnh rõ ràng nhất. Các nàng cũng bởi vậy càng thêm tin chắc, Tôn Sách nhất định có thể vượt qua trước mắt khó khăn. Chiến thắng Viên Thiệu, trở thành cười đến cuối cùng người. Quả không phải vậy, Tôn Sách vừa đi vừa về đi một hồi. Xoay người, một mặt áy náy nhìn lấy Viên Quyền ba người. Nghiệp Thành, Viên Thiệu ngồi tại chính bên trong, mặt không biểu tình. Quách Đồ, Tuân Diễn ngồi ở một bên, nhìn lấy khẳng khái phân Trần Điền Phong trầm mặc không nói. Ánh mắt bên trong lại khó nén giọng mỉa mai. Phụng mệnh đi sứ Trường An Hứa Du đưa tới cấp báo. Tưởng Can tại Trường An Du thuyết chư tướng, liên tục bái phỏng Hàn Toại, Mã Đằng cùng Lữ Bố, đưa đại lượng lễ vật. Trung Diêu cũng tại bái phỏng hàng ngũ, thúc đẩy Tuần Úc cùng Tưởng Can gặp mặt. Sau đó Trung Diêu đảm nhiệm thượng thư lệnh, phụ trách Quách Dị, Hạ Thuần án kiện, Chu Trung đảm nhiệm đại ti nông, cùng Lưu Diệp cùng một chỗ đuổi theo Tưởng Can. Cùng Tưởng Can tại Đồng Quan gặp gỡ, Tuần Úc bệnh nặng, trong cung dưỡng thương, Hứa Du một mực không thể nhìn thấy hắn. Hắn cùng Tưởng Can nói cái gì? Thì cùng Chu Trung, Lưu Diệp cùng Tưởng Can nói cái gì một dạng, Hứa Du không được biết. Thế nhưng là theo mấy cái bổ nhiệm đến xem, mặc kệ Tuần Úc bản thân là thái độ gì, thiên tử đã quyết định ngã về Tôn Sách. Duy nhất để Viên Thiệu an lòng là Hoàng Uyển bổ nhiệm không thay đổi. Hắn đang chạy về Lạc Dương, sắp thế chỗ Chu Tuấn. Nhận được tin tức về sau, Viên Thiệu mời đến mưu sĩ nhóm nghị sự, Nhữ Dĩnh Thát, Hà Bắc Hệ đều tại. Thì liền vừa mới kết thúc Thanh Châu chiến sự, gấp trở về báo cáo công tác. Phùng Kỳ cũng dự thính. Đối Viên Thiệu tới nói, đây là một cái không giống bình thường cử động. Bình thường tới nói, hắn không biết để những người này cùng đường nghị sự, sẽ chỉ phân biệt tư vấn. Những người này đều là người thông minh, nhưng bọn hắn quan hệ cá nhân cũng không tốt, thậm chí có thể nói mâu thuẫn rất sâu. Đại đa số thời điểm, Viên Thiệu vui thấy thành, thế nhưng là nghị sự lúc, những người này thường thường hội bởi vì cá nhân nguyên nhân lẫn lộn cùng nhau, để Viên Thiệu nhức đầu không thôi. Nghe xong tin ván, Điền Phong làm vì thủ tịch mưu sĩ dẫn đầu phát biểu. Hắn cho rằng, đây là Tôn Sách tại tranh đoạt đạo thống, sử dụng quan trung khả năng phát sinh hạn hán cơ hội, lấy lương thực làm mồi nhử, khiến cho triều đình trục xuất chống đỡ Viên Thiệu quan viên. Quách Dị án thẩm tra xử lý cũng là dấu hiệu. Viên Thiệu lấy chiếu thư tình thế ra lệnh là sự thật. Chỗ lấy triều đình một mực giả câm vờ điếc là bởi vì trong triều đại thần chống đỡ Viên Thiệu, không có người đi thăm dò. Sự kiện này một khi chứng thực, Viên Thiệu nghịch thần tiếng xấu bị mồi vững. Có thể tưởng tượng, một nhóm lớn nhớ nhung triều đình cùng Viên Thiệu quan hệ không phải đặc biệt sâu bên trong tiểu thế gia, cường hào ác bá đem sẽ cải biến lập trường, song phương so sánh thực lực sẽ phát sinh cải biến. Tại Viên Thiệu chính đang chuẩn bị mùa thu thế công thời điểm phát sinh dạng này sự tình, hiển nhiên không phải tốt cái gì điềm báo. Điền Phong đề nghị Viên Thiệu hướng triều đình cung cấp một bộ phận lương thực, lấy đó đối triều đình tôn kính cùng đối quan trung bách tính quan tâm. Bây giờ quan trung bách tính hơn phân nửa là Lạc Dương người, bởi vì Đồng Trác mới ly biệt quê hương, đối Viên ra ấn tượng phi thường tốt. Nếu như có thể được đến bọn họ tán thành, mặc kệ là để bọn hắn lưu tại quan trung vẫn là rời hồi Lạc Dương, đối Viên Thiệu tới nói đều là một cái rất không tệ kết quả. Viên Thiệu rất tâm động. Điền Phong không hổ là đa mưu túc trí, cái này một kế chính bên trong muốn hại. Viên Thiệu dùng khóe mắt liếc qua nhìn xem Quách Đồ, Tuân Diễn, gặp bọn họ xem thường, trong lòng có chút không vui. Từ khi Duyện Châu thất bại về sau, Nhữ Dĩnh người đều có chút ý kiến, thì liền Quách Đồ đều không thế nào góp lời. Hiện tại lại là bộ dáng này, để hắn vô cùng khó chịu. Nhữ Dĩnh người không đáng tin cậy, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Hà Bắc người. Viên Thiệu quay đầu nhìn về phía Thẩm Phối cùng Tự Thụ, Chính Nam, Công Dữ, các ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Phối vuốt vuốt chòm râu, Nguyên Hạo nói, thật là chí lý, chủ công lòng mang thiên hạ, không thấy chết không cứu lý lẽ, chỉ là Tôn Sách khí thế hung hung, vừa mới đoạt Sơn Dương, thu được về ắt tới tranh giành Duyện Châu, chúng ta không thể không phòng. đại quân không động, lương thảo đi đầu. Nếu như chúng ta đem đại lượng lương thảo dùng cho cứu trợ thiên tai, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thu sau chiến sự. Chủ công, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Điền Phong giận dữ, quan trung đại hạn hán đã thành kết cục đã định. Lập tức liền muốn hết lương thực. Lúc này thời điểm còn bàn bạc kỹ hơn. Chẳng lẽ chờ Tôn Sách đem lương thực mang đến quan trung mới quyết định sao? Thẩm Phối cười chắp tay một cái, Nguyên Hạo huynh, ngươi không nên gấp gáp nha. Ta cũng không nói không cứu a, chỉ là mọi thứ đều có nặng nhẹ, không thể vội vàng. Nếu như quan trung đại hạn hán, Duyện Châu, Dự Châu cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hiện tại Tôn Sách chỉ là phái Tưởng Can nhập quan du thuyết, còn chưa nhìn đến một hạt lương. Nếu như chúng ta vội vội vàng vàng đem lương thực vận chuyển về quan trung, Tôn Sách lại tập trung lực lượng công kích Duyện Châu, chúng ta lấy cái gì đến trợ giúp Duyện Châu chiến sự? Chẳng lẽ quan trung bách tính là người, Duyện Châu bách tính cũng không phải là người? Nếu như muốn cứu trợ thiên tai, có phải hay không cần phải đi đầu cứu tế chủ công dưới sự cai trị Duyện Châu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN